không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 89, người trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Bạch Ngưng thường xuyên qua lại khoa toán. Cô là sinh viên năm 3 khoa tài chính năm nay. Vì có luận văn về mô hình toán học, cần phải thỉnh giáo các anh chị khóa trên trong một viện nghiên cứu của khoa toán một số vấn đề, bao gồm cả lượng lớn dữ liệu, mà thời điểm này lại là lúc khoa toán bận rộn nhất. Sinh viên phải bận rộn với các cuộc thi toán học khác nhau. Các thầy cô hướng dẫn thì hoặc dẫn sinh viên đi cùng, hoặc bận rộn với đề tài của mình. Lúc đầu Bạch Ngưng muốn tìm giáo viên toán học giỏi nhất để thỉnh giáo. Đến cuối cùng thì chỉ cần người nào thuộc khoa toán là được. Khi đến viện nghiên cứu, bên trong trống rỗng, đoán chừng đều bận rộn với việc của mình rồi. Đang định đi, bỗng nhiên từ góc phòng truyền đến một tiếng chuông, giống như tiếng chuông báo thức. Vừa reo được 2 tiếng thì tắt. Bạch Ngưng dừng bước, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Có người, cô xoay người đi về phía nơi phát ra tiếng động. Trước một cái bàn được sắp xếp gọn gàng là một cô gái đang ngồi ăn cơm. Đồ ăn trông có vẻ ngon, rất phong phú, có cả món mặn và món chay. Chào bạn, cho hỏi bạn có phải là sinh viên ở đây không? Bạch Ngưng nở một nụ cười vừa phải, trong lòng lại lẩm bẩm. Bây giờ sinh viên khoa toán đều xinh đẹp như vậy sao? Cô gái đối diện dường như vẫn chưa phản ứng lại. Tại sao trước mặt cô đột nhiên lại xuất hiện một người? Bạch Ngưng cũng không để ý, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lúc này cô gái mới lên tiếng. Bạn có chuyện gì không? Giọng nói cũng bất ngờ hay. Là như này, Bạch Ngưng thao thao bất tuyệt kể hết ý định của mình. Đáng thương nhìn cô gái. Xin bạn giúp mình với. Lần luận văn này liên quan đến việc mình có thể đi du học nước ngoài hay không? Ồ, cô gái lạnh nhạt đáp một tiếng. Bạn cần dữ liệu gì? Bạch Ngưng từ vũng lầy tuyệt vọng trỗi dậy, tay chân luống cuống lấy sổ tay ra bắt đầu hỏi. Dữ liệu phức tạp, không phải một ngày là có thể ghi hết. Bạch Ngưng còn cần phải chỉnh lý. Vì vậy mấy ngày nay cô đều đến làm phiền cô gái này. Quan sát sự thành thạo của cô gái với dữ liệu, Bạch Ngưng cảm thấy vô cùng may mắn. Cô ấy hẳn cũng là sinh viên năm trên. Mấy năm nay khoa tài chính của Đại học Kinh Bắc lại một lần bùng nổ. Đặc biệt là khóa của Bạch Ngưng. Năm đó cô có thể vào được. Phải nói là đạp lên xác. Ngàn quân vạn mã mà vào cũng không quá đáng. Năm đó mọi người đều nhắm đến. Nhất vương nhất thần của khoa tài chính. Con gái mà thích ngoại hình để thỏa mãn nguyện vọng đã liều mạng học. Học đến chết đi sống lại, một thời đã tạo nên tình trạng các trường cấp 3 năm đó liên tục xuất hiện những con hắc mã, toàn bộ đều là nữ sinh. Điểm cao đủ vào tài chính thì vào tài chính, không đủ điểm chuyên ngành thì vào được Đại học Kinh Bắc cũng là quá tốt rồi. Năm đó Bạch Ngưng đến là vì Thu Xích Tây, cô khao khát trở thành người phụ nữ như cô ấy. Vì vậy mà dẫn đến việc cô không hiểu rõ về phó thần. Chỉ biết anh đã để lại hết thành tích lẫy lừng này đến thành tích lẫy lừng khác ở khoa tài chính. Biết anh đã từng công khai chuyện tình cảm ở năm 2. Nhưng lại không biết người yêu của anh là ai. Bây giờ Bạch Ngưng cũng bận rộn lắm. Tâm trí cũng không nghĩ đến Phó Xuyên. Chỉ là mỗi ngày đều đắm chìm trong cảm xúc ngưỡng mộ về cô gái giỏi giang ở khoa toán. Bạn không cần xem tài liệu sao? Bạch Ngưng run rẩy nhìn cô gái đang viết một chuỗi số xuống sổ tay của mình. Tài liệu gì? Cô gái thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Tay vẫn không ngừng viết. Bạch Ngưng chỉ vào quyển sổ đã bị cô gái viết kín mấy trang những con số dày đặc. Những cái này, cô gái ngẩng đầu lên. Kỳ lạ nhìn Bạch Ngưng. Chỉ vào đầu mình, ở trong này, thôi được rồi. Là cô tầm thường rồi, người ta là sinh viên trong viện nghiên cứu mà. Sau khi về nhà, Bạch Ngưng dùng phần mềm máy tính tính toán lại dữ liệu một lần. Phát hiện không hề có sai sót, lòng kính trọng đối với thầy hướng dẫn trong viện nghiên cứu lại càng tăng lên. Có thể dạy ra một sinh viên lợi hại như vậy, thầy hướng dẫn phải lợi hại đến mức nào chứ? Qua lại vài lần, Bạch Ngưng sinh ra cảm giác thân thiết với cô gái. Vào một ngày cô hỏi cô gái, bạn tên gì vậy? Cô gái vẫn lạnh nhạt như cũ. Diêu Nhất, ồ ồ, Diêu Nhất. Bạch Ngưng cười nói lại một lần. Cảm thấy cái tên này đọc lên rất trôi chảy, còn hơi quen thuộc. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận trong truyền thuyết? Còn khoảng một tiếng nữa là có thể viết xong hết. Ngày mai bạn đến, mình phải về nhà rồi. Diêu Nhất vừa viết vừa nói. Đột nhiên điện thoại reo lên. Cô lập tức đóng sổ lại. Một tiếng, xoẹt, từ một chỗ nào đó dưới chân lấy ra một chiếc túi. Ngay sau đó đem một đống đồ trên bàn. Gộp, một tiếng, quét sạch vào trong túi. Động tác lưu loát, mục tiêu chuẩn xác. Bạch Ngưng không khỏi nghi ngờ nhân sinh. Rõ ràng vừa nãy vẫn là một cô gái khoa kỹ nhìn lạnh lùng. Làm việc chậm rãi, bây giờ đột nhiên khí chất thay đổi. Lại ngoan ngoãn hơn không ít. Mình đi đây, bạn về đi, ngày mai mình sẽ viết cho bạn. Diêu Nhất vội vàng đi ra ngoài. Bạch Ngưng ngơ ngác cầm lấy sổ tay. Đi ra ngoài, nhưng lại thấy Diêu Nhất vẫn chưa đi. Đối diện có một người đàn ông đang đứng. Cho dù cách xa như vậy, cũng có thể thấy người đàn ông dáng người cao lớn, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt còn lại tuấn mỹ sâu sắc. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tim đập loạn nhịp. Theo bản năng, Bạch Ngưng lặng lẽ đi theo. Em không có muộn mà. Bạch Ngưng nghe thấy ngữ điệu nói chuyện của Diêu Nhất hoàn toàn khác với trước đây. Mang theo 7 phần sốt ruột, 3 phần làm nũng. Lúc này người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm thấp từ tính, muộn 36 giây, còn chưa đến 1 phút mà. Diêu Nhất có vẻ rất để ý đến thời gian muộn, vươn tay nắm lấy tay áo của người đàn ông. Em sai rồi, lần sau sẽ sớm hơn. Nói xong, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi của người đàn ông, rất nhanh đã buông ra. Bạch Ngưng nhíu mày, người đàn ông này quá bá đạo rồi. Tiếng chuông vừa nãy chắc chắn là do anh ta ép Diêu Nhất đặt. Rõ ràng Diêu Nhất đã ra rất nhanh rồi, mà còn chê cô không đủ nhanh. Cái loại đàn ông gì chứ? Đẹp trai là giỏi sao? Diêu Nhất chắc chắn là bị tên đàn ông thối này lừa rồi. Càng nghĩ Bạch Ngưng càng tức giận, hận không thể giây tiếp theo xông ra kéo Diêu Nhất về. Lúc này người đàn ông động, ôm lấy Diêu Nhất, giọng nói mang theo ý cười, thân mật dán lên trán cô, có ngoan ngoãn ăn cơm chưa? Nước lê chuẩn bị buổi trưa uống hết chưa? Ăn rồi à, nước lê cũng uống hết rồi. Diêu Nhất mềm mại đáp, nước lê tốt cho cổ họng. Người đàn ông dường như nhớ ra điều gì đó, giọng nói có hơi khàn khàn. Dạ, Diêu Nhất khẽ móc lấy ngón tay của người đàn ông. Chúng ta về nhà thôi. Hai người hẳn là quay người đi về phía chỗ đỗ xe. Ánh đèn bên đường vừa vặn chiếu rõ khuôn mặt người đàn ông. Khuôn mặt anh tuấn sâu sắc, so với nửa khuôn mặt vừa nãy lại càng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trông có hơi quen. Kỳ lạ, Bạch Ngưng gõ gõ đầu mình. Sao ai cũng thấy quen thuộc thế này? Đợi đến khi hai người phía trước đi rồi, trong đầu Bạch Ngưng đột nhiên lóe lên một tia sáng. Cô ấy biết rồi, Phó Xuyên, anh ấy là Phó Xuyên. Bề ngoài Bạch Ngưng vẫn bình tĩnh đứng trong bụi cỏ. Thực tế trong lòng đã muốn hét lên đến trời. Tuy rằng thần tượng của cô là Thu Xích Tây, nhưng không có nghĩa là cô không sùng bái Phó Xuyên. Đặc biệt là Phó Xuyên còn đẹp trai như vậy. Đợi đã, người đàn ông vừa nãy là Phó Xuyên. Vậy Diêu Nhất, chẳng phải là Diêu Nhất trong truyền thuyết sao? Lại đợi đã, Diêu Nhất trong truyền thuyết. Bạch Ngưng ngây người. Vậy, người đã viết cho cô dữ liệu mấy ngày nay chẳng phải là lão đại của viện nghiên cứu sao? Cô đã làm cái gì thế này? Lỗ vốn cô còn ngày ngày cười hề hề với lão đại viện nghiên cứu. Bạch Ngưng ngậm một bụng nước mắt nóng, ngồi xổm xuống cẩn thận hồi tưởng lại xem mình có nói xấu gì về viện nghiên cứu không. Người đàn ông mà Bạch Ngưng vừa thấy quả thực là Phó Xuyên. Bọn họ tốt nghiệp 3 năm, hai người cũng đã kết hôn 3 năm rồi. Hôm nay là ngày kỷ niệm của bọn họ, đã nói là sẽ ra ngoài. Phó Xuyên bao một nhà hàng trên không ở trung tâm thành phố. Không phải là để lãng mạn hay gì, chủ yếu là muốn yên tĩnh. Diêu Nhất bây giờ được Phó Xuyên nuôi chiều nên sinh hư rất nhiều. Đôi khi sẽ dở tính khí. Dạo này bận quá, Diêu Nhất liếc mắt nhìn Phó Xuyên. Thử dò hỏi, vậy sao? Phó Xuyên lái xe vững vàng. Không phải người của viện nghiên cứu đều ra ngoài bận sao? Em cứ ở lại viện là được. Chắc chắn là đàn anh Chu Thành tiết lộ rồi. Diêu Nhất không vui nghĩ. Từ khi Chu Thành chuyển sang đề tài khác, để Diêu Nhất tiếp quản viện nghiên cứu của cậu mình, Chu Thành thỉnh thoảng lại phải mách lẻo tin tức cho Phó Xuyên. Khiến Diêu Nhất luôn bị Phó Xuyên bắt được nhược điểm. Bình thường Phó Xuyên đối với Diêu Nhất hình như chăm nghe chăm thuận. Một khi đến buổi tối thì hung dữ vô cùng. Nghĩ đến đây, Diêu Nhất vẫn không nhịn được mà lén lút trừng mắt nhìn Phó Xuyên một cái. Trước khi Phó Xuyên nhìn sang lại nhanh chóng thay bằng bộ dạng ngoan ngoãn. Phó Xuyên cười một tiếng đầy ẩn ý, đỗ xe xong. Dịu dàng kéo Diêu Nhất ra ngoài. Diêu Diêu, ngày mai và ngày kia anh nghỉ. Viện nghiên cứu bên kia hẳn là cũng không có chuyện gì nhỉ. Đúng rồi, bà mẹ đi chơi rồi. Phó Xuyên ôm Diêu Nhất lên lầu. Ý trong lời nói lại khiến Diêu Nhất nổi hết cả da gà. Viện nghiên cứu của em bận lắm. Diêu Nhất nói mơ hồ. Bận sao? Phó Xuyên nhớn mày hỏi ngược lại. Tay vẫn không kéo che rèm phía trước. Để Diêu Nhất đi qua. Vâng vâng, Diêu Nhất lập tức gật đầu. Bận lắm, vừa nãy em đã hứa với một bạn nữ. Ngày mai phải giúp bạn ấy viết dữ liệu rồi. Phó Xuyên giả vờ vô tình hỏi. Viết dữ liệu gì? Bạn ấy tên gì? Chuyện có gấp không? Diêu Nhất vốn dĩ không giỏi lừa Phó Xuyên. Thành thật nói, cô ấy là đàn em của anh. Tên là Bạch Ngưng, cùng chuyên ngành với anh. Muốn viết một bài luận văn. Còn một tháng nữa phải nộp. Ừ, vậy thì không gấp. Phó Xuyên mang theo ý cười nhìn Diêu Nhất. Diêu Nhất khựng lại, lập tức nói, gấp mà, dù sao ngày mai phải đi. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Anh đã rất khó khăn mới sắp xếp được thời gian. Phó Xuyên lại bắt đầu sử dụng chiêu thức quen thuộc của anh. Giả vờ đáng thương, em, Diêu Nhất rối rắm. Đương nhiên là cô thích ở bên Phó Xuyên, nhưng anh quá hung dữ. Sáng mai Diêu Nhất chắc chắn không dậy nổi. Đừng nói là đi viện nghiên cứu, xuống giường cũng là một vấn đề. Diêu Diêu, Phó Xuyên rũ mắt, trên khuôn mặt anh tuấn phủ một tầng u ám, khiến Diêu Nhất không khỏi hối hận. Có thể đến muộn một chút. Không sao cả, Diêu Nhất rất nhanh mắc bẫy, đổi giọng đồng ý. Sẽ không làm lỡ việc em giảng dữ liệu cho đàn em sao? Phó Xuyên cố ý hỏi. Sẽ không đâu, ngày mai em sẽ bảo đàn em đến muộn một chút là được. Diêu Nhất đỏ bừng mặt nói. Rõ ràng đã kết hôn 3 năm rồi, mà vẫn giống như lúc mới ở bên nhau. Lừa gạt một Diêu Nhất ngây thơ như vậy. Trong lòng Phó Xuyên dâng lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Nói cho cùng thì, đại tiệc của anh vẫn quan trọng hơn. Sau khi về nhà, Phó Xuyên nắm tay muốn cùng Diêu Nhất vào phòng tắm. Em tự tắm, Diêu Nhất kiên trì lạ thường. Nhà còn phòng tắm mà. Anh ra đó đi, nhưng hai người cùng tắm thì ấm hơn. Phó Xuyên thậm chí cảm thấy ngay cả một khắc này cũng không nhịn được. Đáy mắt càng thêm nặng nề. Diêu Nhất rúc vào trong lòng Phó Xuyên. Cọ cọ vào cằm của anh, lắp bắp lấy lòng, lát nữa là được mà. Anh ra ngoài trước có được không? Ở nơi mà Diêu Nhất không nhìn thấy, Phó Xuyên lộ ra nụ cười mãn nguyện, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi được vợ mình lấy lòng. Được, Phó Xuyên cuối cùng cũng chịu nhả ra, để Diêu Nhất vào. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Bạch Ngưng run rẩy nhắn tin cho Diêu Nhất, không dám gọi điện thoại thúc giục. Bạch Ngưng, đàn chị Diêu, khi nào chị đến viện nghiên cứu vậy à? Phó Xuyên cúi đầu hôn lên Diêu Nhất vẫn còn đang ngủ say. Lấy điện thoại thấy tin nhắn, bình tĩnh trả lời, đàn chị của em vẫn đang ngủ. Có gì thì hai ngày nữa nói. Bạch Ngưng nhìn chằm chằm tin nhắn kia hồi lâu. Cuối cùng mặt đỏ bừng. Người nhắn tin chắc chắn là đàn anh Phó Xuyên rồi. Cách chương.